Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 67, thứ 21 chương xảo lưỡi như hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hữu nghe hiểu được Hà Nhu về nước này 5 năm, chỉ làm một sự kiện chính là tưởng hết thầy biện pháp đào an từ đạo góc tường bên này xới xới đất, bên kia nhổ nhổ cỏ. Tục ngữ nói tốt, chỉ cần cái quốc huy hảo, không có góc tường đào không ngã. Hà Nhu phẫn quá tha phương hòa thượng, phẫn quá treo bảng đạo sĩ, phẫn quá nghèo túng thư sinh, cũng phẫn quá không biết tên hạ đẳng sĩ tộc con cháu, lấy này đó thân phận làm che giấu, cổ động như hoàng miệng lưỡi, mượn dùng đủ loại cách thế nhưng thông qua lén hoặc công khai cơ hội thành công tiếp cận quá vài vị hoàng tử, viếng thăm quá một ít đại thần, thậm chí còn trà trộn vào Giang Châu thứ sử phủ đã làm 5 tháng liêu thuộc, lấy vô song tài trí cùng tính toán không bỏ sót bố cục, ngay cả đội xiềng xích cho lưỡi dao khiêu vũ, mỗi ngày cùng sói làm bạn, cùng hổ đồng hành, lại có thể chuyển nguy thành an, an toàn vượt qua. Này 5 năm, hắn châm ngòi quá kinh Ung Châu cảnh nội bàn hồ man cùng ngũ thủy man bạo loạn, làm cho Ninh Châu cùng Ích Châu thứ sử cho nhau công kích, còn dạy toa Nam Hải Vương đối Quảng Châu Lý tộc trinh liễm trầm trọng thuế phú cùng khổ dịch, ở kích phát dân biến sau tiến được rồi tàn khốc cùng huyết tinh chấn áp. Phạt nhìn tựa hồ ở đi bước một tiếp cận thành công, kinh Ung là sở quốc quân sự bình chướng, một khi man tộc dung chuyển, thế tất ảnh hưởng sông Hoài phòng tuyến. Ninh Châu cùng Ích Châu ở hậu phương lớn, người trước hải mậu phồn thịnh thương thuế chiếm cứ hàng năm quốc gia thu nhập từ thuế một phần lớn, mà Ích Châu lại nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, lương thực nơi sản sinh, buôn bán cũng thực phát đạt, này hai châu cục diện chính trị nếu là không xong, đối quốc gia ảnh hưởng rõ ràng. Quảng Châu siêu cao thế nặng cùng huyết tinh trấn áp đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác cấp tối tầng dưới chót dân chúng trong lòng chát hạ thù hận mầm móng. Chú, Nam Triều 170 nhiều năm, sách sử ghi lại man tộc khởi nghĩa có 40 nhiều lần, Lý Nhân có 18 lần, nói khó nghe điểm là bóc lột rất ngoan, dễ nghe điểm đâu, này cũng xúc tiến dung hợp dân tộc tiến trình. Nhưng đối Hà Nhu mà nói, này hết thảy vẫn như cũ còn là quá chậm, hắn đã 31 tuổi qua mà đứng chi năm, nhiều năm thanh đăng thường bạt, ngày đêm tâm huyết dày vỏ, sớm đã hao hết hắn non nửa sinh mệnh lực, đầy mặt tang thương, hình như tiêu tụy, giống như 40 tuổi hứa. Trốn về Giang Đông này vài năm tính toán sở dục lại đều bị là tối hiểm ác lòng người cùng xấu nhất nhân tính quyết đấu, mỗi sống một ngày, lo lắng hết lòng, thân thể lại càng phát kém hơn một phần. Hắn không biết còn có thể sống bao lâu, nhưng hắn có dự cảm, lưu cho chính mình thời gian hẳn là không nhiều lắm, có lẽ 20 năm, có lẽ 10 năm. Mà hắn đi tiếp cận, đi du thuyết hoặc là đi phụ tá người đâu, hoặc là ăn cho nhất châu nhất quận nơi, hoặc là tham tài háo sắc cầu danh trục lợi đồ đệ, hoặc là trí lớn nhưng tài mọn có tâm mà lực không đủ, hoặc là chính là quá mức khôn khéo, thế cho nên đối hắn đủ loại đề phòng, khắp nơi hạn chế, không thể mở ra trong lồng ngực sở học. Thật sự dựa vào những người này, đừng nói 10 năm 20 năm, chính là 50 năm 100 năm, cũng khả năng đi không đến con đường này cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thể tính không chịu được như thế, cũng là hắn trải qua kín đáo tính toán, kể lại điều tra cùng vô số lần đối lập sau định ra đến chọn người, đã là người trước mắt hoặc là nói ở tương lai 3-5 năm, phù hợp nhất hắn yêu cầu. Giang Đông bao nhiêu hào kiệt, chẳng lẽ vốn không có gặp được một cái hợp ý, Hà Nhu lắc đầu nói. Phải có nhất định quyền vị, thật lớn dã tâm, cũng đủ nắm trong tay hết thảy năng lực, đối An thị khuyết thiếu trung thành độ cùng thuộc sở hữu tâm, còn muốn có một khi thời cơ tiến đến, huy kiếm chảm bạch xà đảm phách. Quan trọng nhất một điểm, hắn nếu có thể không hề khúc mắc tiếp nhận của ta thân phận, đối ta nói gì nghe nấy, rất tin không nghi ngờ. Từ hữu thở dài, người như vậy có lẽ thật sự là quá khó tìm điểm. Là khó tìm điểm, bất quá thực may mắn là ta cuối cùng tìm được rồi. Từ hữu nheo lại ánh mắt nói. Nga, là ai như vậy gặp may mắn, có thể được đến Hà Lang quân yêu ái? Hà Nhu thản nhiên nói, tự nhiên là ngươi Từ thị thất lang. Tả Văn thị lập một bên, cau mày, lo lắng nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái. Hắn nhiều năm như vậy vẫn là viên thị bộ khúc trung là viên thị, mà không phải sở quốc, đương nhiên, đối sở quốc hoàng đế trung tâm là có, nhưng sẽ không so với tấn lăng trong thành bán lực thương nhân nhiều thượng bao nhiêu, cho nên giờ phút này lo lắng chẳng phải là Từ Hữu sẽ bị Hà Nhu mê hoặc đi kia nghịch loạn việc, mà là cảm thấy người này nói chuyện không thế nào đáng tin cậy, thực cùng hắn trộn lẫn đến cùng nhau, chỉ sợ ngày sau hội chịu này liên lụy. Từ Hữu ha ha cười, nói. Nhận được Hà Lang quân quá yêu, Hữu hiện tại nhất giới tề dân, không quan không có chức, ngay cả ngày mai đến nơi nào an thân cũng không biết được, bên người đi theo chỉ có một theo nghĩa hưng mang đến thị nữ cùng một cởi mở bằng hữu, đã không có quyền vị cũng không dã tâm, càng không cái gì năng lực cùng đảm phách. Về phần nói ngươi thân phận, không xem tăng mặt xem Phật mặt, Hà công cùng gia tổ là trên chiến trường kết hạ sinh tử chi giao, lại là oan chết trong ngục, thiên hạ đều biết ta hướng đến trong lòng kính ngưỡng, sẽ không bởi vậy mà đối Lang quân có cái gì khúc mắc. Hà Nhu tựa hồ dự đoán được Từ Hữu sẽ nói như vậy, nói. Có điểm này đã vậy là đủ rồi. Ta cũng vậy, gần nhất này đoạn thời gian mới chính thức tưởng hiểu được này khác, này cũng không quá là thứ đẳng điều kiện, chính yếu là người có thể dung hạ ta cũng có thể dung hạ ta nghĩ muốn làm chuyện. Đây là không ta không lấy chồng tiết tấu. Từ Hữu Thụ ý cười, đoan chính thần thái, nói. Cái này làm cho ta khó hiểu, nếu ở mấy tháng trước Lang Quân tới tìm ta, khi đó Tư Thị Quyền thế gia nghiệp còn tại, còn có thể nói đi qua. Khả hiện nay, vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay, tới tìm ta lại có gì sử dụng đây? Mấy tháng trước Tư Thị thất lang, bất quá có cái dũng của thất phu cửu phẩm bảng thượng hư danh mà thôi, với ta mà nói không dùng được. Thật muốn là võ công cao là có thể quyết định đại sự, Nam Bắc hai nước cộng ba vị danh liệt nhất phẩm đại tông sư, chẳng phải là thiên hạ người tối có quyền thế. Hà Nhu Ngữ mang trào phúng, nói. Hơn nữa kia thời điểm Tư Thị còn đối An Từ Đạo trung thành tận tâm, ta nếu là đối với ngươi nói này đó đại nghịch bất đạo môn, chỉ sợ ngay cả quý phủ môn đều ra không được. Hắn ngữ khí vừa chuyển, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng chỉ có hiện tại ngươi cùng ta giống nhau thân phụ diệt tộc chi cửu, đối An Thị có thấu xương mối hận, ngươi ta mục đích nhất trí, mới có hợp tác khả năng tính, đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu không ngẫu nhiên phát hiện thất lang ngươi cùng nghe đồn người kia không giống với, mặc kệ là tâm trí mưu lực còn là ứng biến linh hoạt đều là tốt nhất chi tuyển, ta cũng sẽ không ở hôm nay xuất hiện ở của ngươi trước mặt. Thứ ba, đợi đã, lẽ ra ngươi chỉ xa xa gặp qua ta một mặt, như thế nào phát hiện ta người này có mưu lược? Hà Nhu có điểm bất đắc dĩ thở dài, đối Từ Hữu đến giờ khắc này còn tại làm bộ làm tịch rất là bất mãn, nhưng còn là trả lời. Từ thất lang tính tình chi táo bạo, liền cùng Từ Thị Bạch Hồ cực kình giống nhau nổi danh, lại có thể chịu một quyền đánh chết ác nô xúc động, lựa chọn lấy phẩm sắc phục chi chế đem đuổi, vừa không tổn hại Từ Thị mặt cũng tránh cho tình hình tiến thêm một bước mở rộng, đây là ứng biến chi mưu. Sau, có năng lực buông thế gia môn phiệt tự tôn, nhận Trần Quận Viên Thị từ hôn chi nghị, giả mượn Viên Phù Thuyền rời đi Nghĩa Hưng, lấy tránh né Thẩm Thị đuổi giết, đây là ẩn nhẫn chi mưu. Có này hai điểm, đã làm cho ta đối thất lang càng ngày càng có hứng thú, cố tình ở bãi Hồng Diệp lại chính mắt thấy một hồi mượn đao giết người hảo diễn, có thể ở như vậy ngắn thời gian, lợi dụng Viên Thị bộ khúc chỉ huy như định, đem Từ Yêu tên bức ra chỗ tối, tiêu diệt từng bộ phận, từng cái giết chết, này phân bố cục chi mưu thật sự làm cho ta cũng không thể không tán một tiếng lợi hại, đây là thứ ba. Mà cái này cũng chưa tính xong, thất lang đến tấn lang một loạt biểu hiện, mới làm cho ta biết cái gì kêu mút trời tài, sinh ra đã biết. Từ Hữu đối hắn thường thường đều phải sướng ra cao điệu đã có chút miễn dịch, nhưng nghe hắn một chữ tự nói tới, tuy rằng cụ thể chi tiết lược có xuất nhập, khả đại thế đi hướng không sai chút nào, dường như là chính mình bóng dáng, một tấc cũng không rời nhìn phát sinh hết thảy, ngạc nhiên nói. Nghĩa Hưng chuyện, ngươi ở một bên, có thể suy đoán cái thất thất bát bát cũng là bình thường. Bãi Hồng Diệp chuyện, lúc ấy còn có mấy chục chiếc đi thuyền, nói vậy ngươi đã ở trong đó, thấy mầm biết cây, cận theo dấu vết để lại liền phân tích hoàn toàn rõ ràng, coi như là ngươi trí tuệ. Khả Viên Phủ đủ loại, ngươi là làm như thế nào đến giống như mắt thấy, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trước hai nơi kỳ thật còn muốn phí chút tâm tư, cố tình Viên Phủ là đơn giản nhất. Hà Nhu hừ một tiếng, nói. Chỉ cần sử đủ tiền tài, hơn nữa nhất định nói chuyện kỹ xảo, người ở Viên Phủ kia hai ngày, trừ bỏ cùng Viên Giai một mình ở chung, này khác thời gian, phía trước phía sau đã xảy ra chuyện gì ta cơ hồ hoàn toàn rõ ràng. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà a, thành không ta khi... Từ Hữu lúc này còn không quên tẩy sạch chính mình, nói. Được rồi, ngươi nói đều đúng. Nhưng có một chút ta với ngươi mục đích không đồng nhất trí, Hà Thị Hỏa là đương kim chủ thượng thân hạ sắc lệnh, khả Từ Thị chi biến, lại gần là thái tử cùng Thẩm Thị tạo nghiệt. Hà Nhu cười lạnh nói, An Từ Đạo là chủ thượng, An Hưu Minh là thái tử cũng là chủ thượng, có khác nhau sao? Ngươi muốn tìm thái tử báo thù, chẳng lẽ An Từ Đạo sẽ không công nhìn ngươi động thù bất thành? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Hữu không tính toán cùng hắn biện luận, bởi vì này hai người trong lúc đó còn là có khác nhau, thái tử chính là thái tử, dù sao không phải chân chính chủ thượng, các triều đại, đổi cái thái tử độ khó, tóm lại muốn so với đổi cái hoàng đế độ khó ít hơn nhiều. Cặp Từ Hữu không nói, Hà Nhu làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng này không phải trước mắt chủ yếu mâu thuẫn, không tất yếu cùng hắn góc này kình, dù sao thực đem sự tình đẩy mạnh đến kia một bước, như thế nào đối phó An Thị cũng sẽ không là cái nào có thể nói tính, nói. Cho nên ngươi xem ta xa ngàn dặm đi vào tiền đường, chẳng phải là nhất thời bị chư du mông tâm, cũng không phải tiểu hài tử ngoạn nháo, mà là trải qua suy nghĩ tường tận mới hạ quyết định quyết tâm. Từ Hữu cười khổ nói, cho dù ngươi cảm thấy con người của ta còn có điểm nên chỗ, nhưng còn là vừa rồi theo như lời ta hiện tại cái gì đều không có, ngươi muốn đi theo ta kỳ thật còn không bằng chính mình làm một mình. Ta nếu là có thể làm một mình còn dùng đợi cho hôm nay. Thành đại sự giả chưa bao giờ là một người đơn đả độc đấu, ta người này tâm lãnh tính tình xấu, tính tình có điểm cay nghiệt, dung không được người cũng khó kẻ dưới phục tùng, hơn nữa thân phận lai lịch cũng không tốt nói, ngày thường còn thôi, thật muốn đi đến trước đài, tất nhiên hội dẫn phát liên tiếp khó có thể phỏng đoán bất lương hậu quả. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể làm một cái đủ tư cách mưu chủ, ở sau lưng bày mưu nghĩ kế cũng không có thể trở thành chân chính ý nghĩa chủ quân. Người đối mình nhận thức nhưng thật ra cử khắc sâu, Từ Hữu oán thầm một câu, nói. Lang quân quá khiêm nhượng, này không phải quá khiêm tốn, mà là lời nói thật. Ta muốn làm chuyện loại nào gian nan, cho dù đã lừa gạt người trong thiên hạ, cũng không thể lừa chính mình, nếu không có thanh tỉnh nhận thức đi không được nhiều xa sẽ thất bại thảm hại. Hà Nhu trầm giọng nói. Nhưng thất lang bất đồng, người tính tình ôn hòa, xử sự lấy thành, có thể dung người, cũng có thể phục chúng, càng khó là trên người có loại kỳ lạ mị lực có thể cho người cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh, bằng không Tả Văn Tả Quân Hầu cũng không về phần mới từ Viên thị rời đi, liền dứt khoát kiên quyết đầu nhập đến thất lang môn hạ. Từ Hữu trầm mặc một lát, thở dài. Nói nhiều như vậy kỳ thật đều là vô nghĩa, không có căn cơ cùng thực lực, ngươi nói con đường này đi đứng lên quá khó khăn quá xa, cùng với đi đến một nửa mệt chết, ta còn là làm một cái thành thành thật thật tề dân, bình an vượt qua cả đời này tốt lắm. Hà Nhu là loại nào tâm trí, nháy mắt hiểu được Từ Hữu ý tứ trong lời nói, chẳng phải là thật sao phải làm một cái tầm thường vô vi nhập hộ khẩu tề dân, mà là muốn theo hắn trong miệng nghe được thật sự mưu đồ, hai tròng mắt quang hoa lưu chuyển, nói. Từ thị tuy rằng chịu khổ diệt môn, tại triều đường cùng trong quân thế lực cũng bị rửa sạch, nhưng dù sao An Tử Đạo đối Từ thị lòng mang đồng tình, cố ý vô ý can thiệp, Từ gia ở trong quân bộ khúc nhiều nhiều thiếu thiếu còn tồn tại một ít, các châu quận cũng còn có không ít môn sinh bạn cũ, không cần xem thường những người này, chỉ cần thời cơ thành thục, bọn họ sẽ ở đều tự vị trí phát huy ra vượt xa tưởng tượng lực lượng. Hơn nữa, hắn ngừng lại một chút, trên thân hơi hơi khuynh trước, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thị dòng họ mặc dù ở kia ba ngày ban đêm chết hầu như không còn, nhưng đừng quên còn có một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, hiện tại nhưng là Nghi Đô Vương An Hưu Lâm Vương Phi. Cách chương.